người khác khó mà làm được, nhưng mà dựa vào thân phận của huynh, hẳn là huynh sẽ có cách. Chuyện này cũng không tính là quá khó mà. Quá mạo hiểm, có xảy ra chuyện gì thì không ai cứu được ta đâu. Việc này ta không đáp ứng được đâu. Triệu Thống Hoài đứng lên. Nếu không còn chuyện gì khác thì thứ lỗi cho ta không tiếp được. Nghiêu Hữu Đạo thong dong dựa lưng bậc ghế, hờ hững nói. Hà Hữu Kiến rất muốn báo thù cho đệ đệ của mình đó. Triệu huynh, huynh nói xem phải làm sao. Dầm một tiếng, Triệu Thống Hoài đập một quyền lên bàn, hạ giọng giận dữ nói. Huynh bớt lấy chuyện này ra để uy hiếp ta đi. Ta mà chật vật thì huynh cũng đừng có mong sống được tử tế. Cùng lắm thì ta và trần âm mưu của huynh, rồi là công trưởng tội. Ta thà tình nguyện chịu phạt, cũng không để mình bị huynh bẫy chết đâu. Nghiêu Hữu Đạo xòe hai tay. Ta có âm mưu gì nào? Ta cứ khăng khăng không thừa nhận đi vạn thú một. Huynh nói ta có âm mưu, là ta có âm mưu sao? Huynh có chứng cứ gì không? Ta nói huynh là cố ý trả thù ta, hãm hại ta có được không? Nói chuyện này thật là vô nghĩa. Ngược lại, ta muốn nhắc nhở huynh một chút. Triều trưởng lão có thể vì tôn tử của mình, cũng có thể vì rũ bỏ trách nhiệm, dối trên giạt dưới, làm cho hơn trăm đệ tử chết oan. Trách nhiệm này triều trưởng lão có gánh nổi hay không? Ta không tin là chuyện này bị lật tẩy mà gia gia của huynh vẫn có thể giữ được vị trí trưởng lão. Một khi gia gia của huynh thất thế, mà huynh lại phải chịu trách nhiệm nặng nề, thì kết cục của huynh khó mà chịu nổi đó. Hắn nói xong thì hơi nghiêng người về phía trước, gác hai khuỷu tay lên mặt. Huynh nói xem có một khả năng khác hay không? Đó là không chờ sự việc lan truyền rộng rãi, thì gia gia huynh vì bảo vệ chính mình đã đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người huynh, nói là ông ấy bị huynh treo mắt. Huynh nói xem triều trưởng lão sẽ vì chứng minh bản thân trong sạch mà đại nghĩa diệt thân, tự tay giết chết cháu trai của mình. Nói khó nghe một chút chính là diệt khẩu hay không? Ta ấy mà không muốn gây phiền toái, biết khó mà lui. Gia gia của huynh không muốn làm lớn chuyện, thì ta có thể làm chuyện gì được đấy? Triều Thống Hoài đỏ mắt, hai tay chống lên bàn, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm vào Nghiêu Đạo. Bây giờ gã đã hiểu vì sao đối phương không ra điều kiện với mình ngay lúc ở huyện giới rồi. Bởi vì hắn muốn chờ đợi, đợi xem gia gia nhà mình có thể giải quyết chuyện này hay không. Một khi giải quyết chuyện này thì gia gia đã bị kéo xuống nước, mà đây chính là cơ hội chín muồi để đối phương ra điều kiện với gã. Và nghĩ tới hàng trăm hàng nghìn lượng vàng phải đưa cho đối phương, còn nói mấy lời kết giao bạn bè gì đó, là gã tức đến mức suýt học máu. Đồ tiểu nhân nham hiểm! Triệu Thống Hoài nghiến răng nghiến lợi, nói gần từng chữ, như thể hận không thể chém Nghiêu Hữu Đạo thành ngàn mảnh. Nghiêu Hữu Đạo vẫn bình tĩnh hòa nhã, bưng chén trà, từ từ thưởng thức. Đồ tiểu nhân nham hiểm sao? Chuyện không phải là do ta gây ra cơ mà. Rốt cục là ai gây phiền phức cho ai trước, là ai hại ai trước, nói nhiều cũng vô ích, chẳng còn ý nghĩa gì hết. Hắn đặt chén trà xuống. Quá khứ đều đã qua rồi, chúng ta phải nhìn về tương lai. Hợp tác với nhau thì hai bên cùng có lợi, trở mặt thì cả hai đều chịu thiệt. Huynh hãy lựa chọn cho cẩn thận, không nói đến những cái khác. Huynh nghĩ đi, huynh chỉ cần làm việc này, còn ta chỉ cần lấy được phi cầm, sau này ta sẽ không lấy chuyện này ra để uy hiếp huynh nữa. Như vậy thì ta có được lợi, mà huynh cũng an toàn. Lời này khiến ánh mắt của Triều Thống Hoài khẽ động. Huynh cứ yên tâm, ta sẽ không bạc đãi bạn bè đâu. Ta được lợi thì sẽ không thiếu phần của huynh, sẽ không để huynh làm những không công đâu. Thế này nhé, mỗi con phi cầm ta sẽ trả huynh 1 triệu. Huynh kiếm cho ta một nhóm nha. Một nhóm? Kiếm một con còn khó mà huynh lại muốn một nhóm? Huynh tưởng phi cầm được quả trên cây muốn hái bao nhiêu là hái sao? Huynh cứ xem tình hình mà quyết định. Có thể kiếm được nhiều thì lấy nhiều, ít nhất là 3 con, mỗi con 1 triệu. Huynh càng kiếm nhiều thì huynh càng được nhiều, hai bên sẽ cùng có lợi, ai cũng không bị thiệt đâu. Một tọa kỵ biết bày có giá trị trường thấp nhất là hơn 10 triệu, mỗi chỉ trả ta có 1 triệu. Ta mạo hiểm lớn như vậy mà huynh còn nói là ta không bị thiệt sao? Nghe Hữu Đạo đưa mắt nhìn gã, hạ thấp giọng khiển trách. Giá cao thì có lợi ích gì chứ? Đó là giá cả mà vạn thú môn các huynh nâng lên. Tính số người mua được thì trong 1 năm vạn thú môn các huynh có thể bán ra ngoài được bao nhiêu con? Huynh điên rồi hay sao? Huynh điên rồi hay bị nước dội vào đầu vậy? Ta có thể dùng thứ này để kiếm tiền sao? Thứ này có thể bán lung tung khắp nơi sao?